Siêu cấp cưng chiều, chương 810, đưa tôi cùng đến nước Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tam xoa đầu Lê Tiếu, nhếch môi thì thầm, anh biết mà. Một giây sau, Thương Úc kéo bả vai Lê Tiếu, quay người đi về phía đường băng. NS1 in bóng lưng bọn họ, Lê Tam cười một tiếng, liếc nhìn Nam Hân. Đi thôi, Nam Hân đi theo anh với ánh mặt trống rỗng, nhưng đáy mắt lại lo hay lắng và bất an. Cô không thể nhìn thấu Lê Tam, chứ đừng nói là hiểu. Kể vai chiến đấu với anh mấy năm qua, đương nhiên cô biết tính nóng nảy của bảy anh luôn thay đổi thất thường. Sự dịu dàng và bá đạo hôm nay của anh có lẽ chỉ là một phút dâng trào nhất thời, biết đầu ngày mai anh sẽ L7 ải chế giễu cô. Nam Hân hít sâu một hơi, hất tay anh ra, cao ngạo ngẩng cằm. Không, tôi nóng, viên đạn bọc đường cái mốc xì, rõ ràng là bom nguyên tử. Tim Nam Hân loạn nhịp, hơi thở rối loạn, chậm rãi nằm lại tay anh. Dù là ảo ảnh, nhưng thử hỏi, ai có thể cưỡng lại viên đạn bọc đường này? Tình cảm của cô thiếu nữ Nam Hân bắt đầu trộn rộn, lặng lẽ rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Ngay sau đó, cô liền nghe được một câu nói của trai thẳng không biết lãng mạn là gì. Em lạnh à? Nhìn cô nhích lại gần mình, Lê Tam khẽ cau mày. Chẳng lẽ cô gái này không biết thân hình của mình quyến rũ nhường nào? Không ngừng nhích lại gần anh, nghĩ anh là thái giám chắc. Anh đáp lời, tiện tay lấy cốc nước trên bàn đưa cho cô uống để khỏi khô cổ. Em khó chịu hả? Không, em khỏe. Lê Tiếu uống một hớp nước, nghiêng đầu nhìn đường băng quen thuộc bên ngoài cửa sổ. Có mấy lời vướng trong cổ họng như mắc xương, hết lần này hết lần khác đều không thể nói ra được. Tối hôm qua, khi Thương Úc ra ngoài nghe điện thoại, thầy của cô đã nói với cô rằng, liều lượng lớn thuốc ngủ trong thức ăn của nhà họ Mộ rất có thể là của Thương Thị. Là một gia tộc đông y, các dược đường của Thương Thị trải dài khắp Bắc Ma, hơn nữa còn hợp tác với rất nhiều công ty thuốc Tây. Theo lời của Mộ Ngạo Hiền, ngay cả khi không kiểm soát được việc lưu hành thuốc thì người bình thường cũng khó có thể mua được nhiều thuốc như vậy trong một thời gian ngắn. Khả năng duy nhất là có người đã cung cấp một liều lượng lớn thuốc ngủ. Hơn nữa, theo như lời của Mộ Ngạo Hiền, Lê Tiếu cũng vô tình biết được, Minh Chí Viễn và Cảnh Ý Lam có quan hệ làm ăn năm đó. Cách chương.